Vũ thần chúa tể, chương 653 cư nhiên không chết, gocchuyenaudio.com. Đình tài nhức óc tiếng nổ, yên diệt tất cả, lúc này toàn bộ thạch chung quanh đài phương viên hơn trăm thước bên trong vuông tròn, tất cả đều bị kinh người tiếng nổ tràn ngập uy lực kinh khủng, đủ để đem một tòa núi cao chấn thành phấn vụ. Ngờ khắc này, trừ cốt lõi nhất mấy chục cây trận kỳ không có nổ hư sau, còn lại mấy trăm cây lục giai trận kỳ cơ hồ trong nháy mắt bạo tạc. Đây là một cổ đáng sợ đến bực nào lực lượng. Gần là trong chớp mắt thảm thiết có tiếng kêu thảm thiết vang lên, năm tên đại chu vương triều lục giai sơ kỳ võ tôn, thậm chí ngay cả phản ứng đều không phản ứng qua đến, liền bị khủng bố sức nổ trực tiếp tạc vỡ đi ra. Đầy trời trong bụi mù tiên huyết cùng thịt nát văng tứ phía, sau đó bị khủng bố sức nổ, lần thứ hai mẫn diệt thành hư vô, cái gì đều không còn lại. Mà thiên ma trưởng lão cùng dị nhân đồ cùng với chu tuần ba người, đồng dạng bị nổ tung yên diệt, thân ở trên đều phun tung tóe ra tiên huyết. Lúc này Tần Trần lại sớm trở lại trên đài cao, đồng thời cũng đem Hắc Nô kéo trở về, tinh thần lực hắn điên cuồng vận chuyển, toàn lực thao túng trên thạch đài còn sót lại phòng ngự trận pháp, đem thạch đài ngăn cách thành một cái phong bế không gian, không cho nửa điểm uy lực trùng kích vào đến. Gian nan thao túng trong, hắn tràn ra một đạo tinh thần lực nỗ lực kiểm tra tình huống ngoại giới, nhưng vừa vặn thẩm thấu ra ngoài, mạnh như lục giai tinh thần lực liền trong nháy mắt bị chấn thành hư vô, có thể thấy được đại trận này bạo tạc là kinh khủng bực nào. Mãi đến số cái hô hấp sau, thạch đài bên ngoài bảo tạc mới từ từ yếu ớt lại, cả cái sơn cốc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Tần Trần dừng lại thao túng, ngẩng đầu hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy đầy trời bụi mù tán đi, cả cái sơn cốc sớm đã là phế tích một mảnh. Ở trong phế tích năm tên lục giai sơ kỳ võ tôn đã sớm không thấy tăm hơi, thậm chí ngay cả xương đều không còn lại, ngược lại trong phế tích lưu lại 5 chiếc nhẫn chữ vật tán lạc đầy đất. Trừ cái đó ra, dị nhân đồ cùng thiên ma trưởng lão, nhưng không bị nổ chết, hai người vô cùng chật vật nằm trong phế tích cả người máu me đầm đìa. Trong dị nhân đồ trên thân cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, huyết nhục ngang lộ, đốt xương đều có thể thấy rõ ràng, cả người vô cùng suy yếu, lại không nửa phần sức chiến đấu. Hắn lúc trước cùng thiên ma trưởng lão trong chiến đấu, nay đã bị thương nặng, trận pháp đột nhiên tự bạo phía dưới, căn bản đến không kịp đề phòng, cực kỳ thê thảm. Mà ở hắn cách đó không xa thiên ma trưởng lão so với hắn tốt hơn rất nhiều, nhưng tương tự nằm trong phế tích trong tay xà trưởng đã tàn phá bất kham, trên thân áo bào cùng hộ giáp càng là nghiền, vô tung vô ảnh. Trên người hắn khí tức suy yếu, vẻ mặt tiên huyết, nhưng rời ngã xuống còn có một chút khoảng cách, chỉ là một thân thực lực và chân lực có lẽ đã tiêu hao thất thất bát bát, còn dư lại không có mấy. Để cho Tần Trần giật mình, là Chu Tuần cái này ngũ giai hậu kỳ võ tông lại vẫn không chết. Chỉ bất quá trên thân cũng vô cùng chật vật, thậm chí một cánh tay cũng đã biến mất, nguyên bản bao trùm toàn thân lục giai hộ giáp, lúc này tàn phá bất kham, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, sụi lơ nằm ở nơi đó, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này ba người tất cả đều hoảng sợ nhìn trên thạch đài Tần Trần cùng Hắc Nô. gocchuyenaudio.com. Hôm nay Tần Trần trên mặt ở đâu còn có nửa phần ban nãy sợ hãi cùng nóng này, chỉ là miệng hơi cười, thong thả không thôi. Cảm thụ được ba người ánh mắt, Tần Trần ba ba ba vỗ tay lên, tiếng vỗ tay ở nơi này mênh mông trong sơn cốc tức khắc lộ vẻ phải đặc biệt rõ ràng. Ha ha, ba vị thật đúng là mạng lớn, không nghĩ tới ngay cả bản thiếu lục hợp thiên cương trận tự bảo, đều không có thể đi giết chết các ngươi, thật là bản lãnh, ta Tần mỗ bội phục a. Tần Trần vừa cười, vừa đi hạ thạch đài, lạnh lùng nhìn Chu Tuần ba người. Ngươi thật là hèn hạ, vậy mà cố ý dẫn chúng ta đi vào, sẽ tự bảo trận pháp, thật sự là gian trá. Chu Tuần cắn răng, khạc ra hai cục máu cặn bã, kinh sợ nhìn chằm chằm Tần Trần nói ra. Nếu như hiện tại hắn còn không biết trước Tần Trần là cố ý làm bộ không địch lại, dẫn bọn họ đi vào nói, vậy hắn cũng thái bạch si. Lục Hoàng tử điện hạ đây là nói chuyện gì? Tần Trần mặt kinh ngạc, luận đê tiện ta ở đâu bì kịp được các hạ một phần vạn, cố ý lưu đến cuối cùng, muốn cướp đoạt Tần mỗ trên thân linh dược. Nếu như không phải Tần mỗ trận pháp tạo nghệ coi như không tệ, ở thạch đài này phụ cận cấu trúc một cái nhiều tầng trận pháp tổ hợp, nói không định ban nãy ngã xuống, là Tần mỗ. Tần Trần cười nhạt, đối phó Chu Tuần như vậy vương triều hoàng tử, còn có dị nhân sát như vậy trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn cao thủ, hắn không chuẩn bị thêm một ít, có lẽ chết chính là hắn. Được bổn hoàng một dạng hôm nay nhận thức bổn điện thừa nhận trước nhìn lầm người, không nên đối địch với ngươi, bản trên người điện hạ đồ đạc đều có thể cho ngươi, chỉ cần hôm nay ngươi phóng bổn điện một con đường sống, bổn điện sau này tuyệt sẽ không tìm làm phiền ngươi, liền ngày hôm nay sự tình cái gì đều không phát sinh. Tới mức này, Chu Tuần ngược lại tỉnh táo lại, hiện tại dị nhân đồ đã gần chết, cơ hồ không có sức tái chiến, mà hắn cũng đã bản thân bị trọng thương, chỉ có thể chờ đợi chết, trừ hướng Tần Trần cầu xin tha thứ ở ngoài, hắn không có con đường thứ hai. Tần Trần không nói gì, này Chu Tuần chẳng những xảo trá, hơn nữa da mặt cũng là như vậy dày, lúc này lại còn hướng mình cầu xin tha thứ. Để cho bản thiếu bỏ qua ngươi, Lục Hoàng tử điện hạ thấy phải khả năng sao? Nói đùa thứ người như vậy nếu động thủ tự nhiên muốn trực tiếp giết chết trả về lưu lại làm tai họa sao? Vị bằng hữu này, ta ban nãy thế nhưng đứng ở các hạ bên này, các hạ vì sao ngay cả ta cũng cùng nhau tính toán đi vào, có phải hay không hẳn là cho lão phu một cái đại giáo? Lúc này thiên ma trưởng lão gian nan ngồi xuống, híp mắt sắc mặt tái xanh hỏi. Ha ha, bằng hữu. Tần Trần đột nhiên cười một tiếng, lạnh lùng nhìn thiên ma trưởng lão, giễu cợt nói. Bản thiếu cũng không dám cùng huyết ma giáo người làm bạn. Cái gì, thiên ma trưởng lão khí sắc đột nhiên biến sắc, làm sao ngươi biết, huyết ma giáo, chẳng lẽ là ngàn năm trước ngang dọc bách triều chi địa cơ hồ đem chọn cái bách triều chi địa nhất thống huyết ma giáo. Chu Tuần cùng dị nhân đồ kinh hãi nhìn thiên ma trưởng lão, đều không nghĩ tới thiên ma trưởng lão dĩ nhiên là huyết ma giáo người. Ngàn năm trước huyết ma giáo bị đan các cùng đại lục cao nhất thế lực chấn áp thô bạo tiêu tan thành mây khói, chẳng lẽ nghìn năm sau, lại muốn ngóc đầu trở lại hay sao? Ta làm sao biết, góc chuyện audio.com, các hạ trên thân ma khí nặng như vậy, bản thiếu sao lại không nhìn ra? Bản thiếu vừa mới đến này hắc từ đầm lầy, các hạ liền một đường theo tới, chắc là căn cứ bản thiếu trên thân khí tức truy tung mà đến đây đi, các ngươi huyết ma giáo, giấu ở bách triều chi địa từ tâm không thay đổi, bản thiếu vốn là không muốn quản, trách chỉ trách các ngươi không nên dây vào nộ bản thiếu tìm được bản thiếu trên đầu đến. Người lưu đến cuối cùng, hẳn là giống như này, Chu Tuần, cũng có khắc xem đi, vậy thì thật là tốt, nếu đã lưu lại đến, liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Tần Trần câu này lời còn chưa nói hết, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện ly khám thánh kính, một đạo minh mông thánh khiết quang mang trong nháy mắt hướng thiên ma trưởng lão nổ bắn ra ra, đồng thời Tần Trần trong tay thần bí kiếm sắc gì càng là trước tiên hóa thành một vệt sáng, bỗng dưng bắn về phía dị nhân đồ cùng Chu Tuần, hiển nhiên là phải nhổ cỏ tận. Khách chương.